Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, quá xấu, xuống không được miệng, chúng ta không gặp mấy ngày nay, ta nhiều lần đều mơ thấy mùi vị của ngươi, thật sự là hồn khiên mộng nhiễu, tu vi như thế, vẫn là nguyên dương, thật sự là thế gian hiếm có, chính là đáng tiếc, ngươi còn trẻ không biết tỉ tỉ là tốt. Sai là đem tiểu xà xem như bảo bối, làm tổn thương tỷ tỷ. Nữ tử ôm bộ ngực sữa cao thẳng, thanh âm kiều mị mang theo ngọt ngào, như hoàng oanh xuất cốc, như nước suối leng keng, như thiên nhiên tiên phủ, dư vị vô cùng, rơi vào trong tai Hứa Thanh, thấm vào tâm thần, để cho hô hấp của hắn lần nữa dồn dập một ít, bản năng rời đi một ít khoảng cách. Quay đầu lại nhìn về phía lưng của nữ tử. Đừng chạy nha đệ đệ. Tỷ tỷ tha thứ cho ngươi. Ai bảo ngươi cái này thối đệ đệ dáng dấp như vậy câu người đâu. Trông thấy ngươi, tỷ tỷ liền rất vui vẻ. Nê hồ ly đôi mắt đẹp lưu luyến. Ánh mắt nóng bỏng phảng phất có thể đem Hứa Thanh trong ngoài đều nhìn rõ ràng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lại càng chứa một nụ cười phóng đãng không câu nệ. Ưỡn ngực tới gần Hứa Thanh, ngươi lần này là đã nghĩ thông suốt hay chưa? Thế mà lại một mình vụng trộm tới tìm ta. Hứa Thanh theo bản năng lui về phía sau, chỉ là hắn lui một bước, Nê Hồ Ly liền đi ra một bước, lụa đỏ trên người cũng đều sắp trượt xuống. Một màn này giống như là ác bá cấp bách nhìn thấy thiếu nữ khuê phòng. Vì thế một bên cởi quần áo một bên từng bước ép sát. Đến cuối cùng, Hứa Thanh lui không thể lui. Hắn hít sâu một hơi, để cho mặt mình không chút biểu tình. Bình tĩnh mở miệng, tiền bối, vãn bối lần này đến, là muốn cùng ngài thương thảo một chút về thận khí lần trước. Nê Hồ Ly liếm môi cười tủm tỉm, khoát tay chặn lại, kia đều là việc nhỏ, chỉ là một cái thận mà thôi. Chúng ta không cần lãng phí thời gian. Đến nhà tỷ tỷ ngồi một chút, muộn một chút tỷ tỷ tự mình xuống bếp cho ngươi đem cái thận kia hầm bổ dưỡng một chút. Nói xong, liền mang theo Hứa Thanh đi treo ngược thần điện giữa không trung. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu. Ra đầu Hứa Thanh tê dại, tu vi toàn thân vận chuyển, trầm thấp mở miệng, tiền bối, vãn bối không phải có ý tứ kia, vãn bối là muốn. Không đợi Hứa Thanh nói xong, Nê Hồ Ly nhẹ nhàng cười, giơ tay lên thận màu vàng hình dạng bán nguyệt, ở trên bàn tay ngọc chợt xuất hiện, trôi nổi giữa không trung, hào quang màu vàng chiếu rọi bát phương, càng có chấn động kinh người, khuếch tán trên thận, lộ ra khí tức hoang cổ, CVT hoang gu đờ, mình đang không có quick translate. Có gì mình trách lại là thái cổ hay hoang cổ nha. Lúc trước tu vi Hứa Thanh cùng hôm nay vẫn tồn tại chênh lệch. Tầm mắt cũng là như vậy. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy thận này. Mắt hắn lộ ra kỳ mang. Mơ hồ nhìn ra trên đó đích thật là có một tia khí tức của đội trưởng. Là cái này phải không? Ánh mắt hồ ly nổi lên thu thủy. Hứa Thanh gật đầu. Vãn bối muốn giao dịch thận khí này một chút, trong đôi mắt đẹp ngập nước của Nê Hồ Ly dâng lên. Mị lực càng đậm, phảng phất hóa thành một tầng sương mù thần bí, từ trong ánh mắt tản ra, bao phủ bốn phía, thành màu hồng phấn. Thối đệ đệ cần gì phải nói trắng ra như vậy sẽ không có tình thú. Chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ, đừng nói một cái thận. Một cái khác ta cũng lấy tới cho ngươi. Đây vốn là ta lúc trước hứa hẹn cho ngươi bồi bổ thân thể. Bất quá, ngươi muốn lấy cái gì đến đổi đây? Nguyên dương của ngươi sao? Nói đến hai chữ nguyên dương, lửa nóng trong mắt Nê Hồ Ly càng mãnh liệt. Cắn môi son, nhìn Hứa Thanh, như nhìn báu vật, ngay cả thanh âm cũng ngọt ngào hơn lúc nãy rất nhiều. Giống như ngâm mật. Mặc dù trước khi tới đây Hứa Thanh từng có chuẩn bị, nhưng ánh mắt như vậy vẫn làm cho trong lòng hắn bản năng dâng lên bất an. tiền bối, ta sáu cái sư tôn đều đối ta từng có đồng dạng căn dặn. Việc này vãn bối đích xác không thể làm được. Bất quá ta có một cái sư huynh, hắn nhất định có thể làm cho tiền bối hài lòng. Ta vào sư môn khá muộn, nhưng đại sư huynh ta sớm hơn ta rất nhiều năm, cũng tu hành công pháp giống nhau, cũng là nguyên dương chi thân, tiền bối có thể tùy ý hái lấy. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, mang theo thành thực, nhìn về phía Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly hai mắt sáng lên, hình dạng thế nào, ta xem một chút. Hứa Thanh lập tức lấy ngọc giản ra, đem bộ dáng đại sư huynh huyễn hóa ra, hơn nữa điều chỉnh khiến cho càng thêm tuấn lãng. Chỉ là ánh mắt Dồ Ly đảo qua, liền bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, quá xấu, xấu như vậy, cho dù là nguyệt dương dày hơn nữa, cũng không xuống miệng được. Hứa Thanh trầm mặc, tại muốn tiếp tục nói chuyện, Nê Hồ Ly kia tiện tay vung lên, cư nhiên đem thận màu vàng trong tay, trực tiếp ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sửng sốt, lập tức tiếp được. Nê Hồ Ly kia ngẩng đầu, mắt nhìn thế giới đen kịt tựa như hư vô phía trên, không thèm để ý cười cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, ngươi cũng đừng vắt hết óc suy nghĩ giao dịch như thế nào. Ngươi cái này thối đệ đệ, liền biết cự tuyệt ta, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, nhìn mặt mũi của ta, sau này ai dám chọc ngươi, ngươi cứ an tâm hầu hạ ta thật tốt. Bất quá tỷ tỷ không phải là một cái chiếm tiện nghi người. Dùng cái này thận giao dịch ngươi nguyên dương, đúng là ngươi ăn thiệt thòi lớn, cũng khó trách ngươi không đồng ý. Thôi mà thôi, ai bảo ngươi mê người như vậy chứ. Thận này ta coi như tiền đặt cọc tặng ngươi, chờ tỷ tỷ tìm được bảo vật tốt hơn sẽ cùng ngươi giao dịch. Về phần hiện tại, ngươi giúp tỷ tỷ một việc, theo ta đến một chỗ, dùng thân thể nguyên dương của ngươi mở đường cho ta. Nói xong, Nê Hồ Ly ngọc thủ vung lên phía trước, nhất thời phía trước gợn sóng hiện lên, hư không tự động xé rách. Hóa lỗ hổng này không ổn định, khi thì mở ra, khi thì khép lại, phảng phất trong lúc thu phóng tồn tại dãy rùa. Hai cỗ lực lượng bên trong đối kháng, về phần bên trong, một mảnh đen kịt, mơ hồ có từng trận chấn nhiếp tâm thần gào thét truyền đến, tản mát ra kinh khủng khí tức, càng lộ ra vô tận âm lãnh. Tu sĩ bình thường chỉ là thoáng đụng chạm nhất định thân hồn câu liệt, nhưng ở trong động quật này, phiến âm lãnh này rõ ràng bị áp chế, không cách nào khuếch tán quá nhiều. Đi thôi, Nê Hồ Ly cười cười, xoay người sang chỗ khác, dáng người khẽ lay động, liên tục khẽ nhúc nhích, thân thể mềm mại uyển chuyển khoác lụa mỏng mang theo eo mông lay động. Vạn trùng phong tình đi vào khe nứt, cũng không xâm nhập, mà là đứng ở nơi đó quay đầu, cười khanh khách nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu yên lặng nhìn thận trong tay, lại nhìn về phía Nê Hồ Ly trong khe nứt kia. Chờ đợi một lát, đáy lòng hắn trầm ngâm, cuối cùng trong mắt lộ ra quyết đoán, cất bước đi về phía trước. Gió lạnh lay động quần áo, tay áo phiêu đãng. Hứa Thanh bước vào trong khe nứt, cùng Nê Hồ Ly chờ đợi ở nơi đó, cùng đi vào hắc ám. Theo Hứa Thanh tiến vào, khe nứt nhanh chóng biến mất, cuối cùng không thấy nữa. Uy áp trong lòng đất cũng biến mất trong chớp mắt. Sau một lúc lâu, nơi đây xuất hiện dao động, hai bóng người biến ảo ra ngoài. Hứa Thanh lần này đến, tự nhiên sẽ không tùy tiện một mình xông vào. Hắn tới thời điểm đã xin chỉ thị của Thế Tử, cho nên đoạn đường này, trên thực tế Thế Tử cùng Minh Mai công chúa đều đang âm thầm đi theo. Lúc này bọn họ nhìn khe nứt biến mất, thần sắc đều ngưng trọng. Tiểu tử này phán đoán không sai, đích thật là thần linh. Lúc trước hắn phát hiện chúng ta, nhưng không để ý, tùy ý chúng ta nhìn trộm. Bất quá ta có thể cảm nhận được, hắn đối với Hứa Thanh không có ác ý, mà đến cũng không phải bản thể, mà là một luồng thần niệm. Về phần lai lịch, ta nhất thời không cách nào phán đoán. mục đích của hắn cũng không rõ. Ta vừa rồi vốn định ngăn cản, Tam tỷ vì sao ngăn cản? Thế tử nhìn về phía Tam tỷ bên cạnh, Minh Mai công chúa mắt lộ vẻ trầm ngâm, một lúc lâu sau mở miệng, thượng thần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chia làm Nhật Nguyệt Tinh. Trong đó Nhật thần ngủ say, Nguyệt thần sinh động, Tinh thần thần bí, kết cấu nơi đây có chút liên quan đến vị Tinh Viêm thượng thần thần bí kia. Đây cũng là nguyên nhân ta ngăn cản ngươi. Đối với mục đích của nàng, ta đại khái có thể đoán được một ít. Việc này là cơ duyên của Hứa Thanh. Thế tử nghe vậy như có điều suy nghĩ, mà giờ phút này trong khe nứt do hang động hình thành, Hứa Thanh và Nê Hồ Ly cùng đi về phía trước. Nê Hồ Ly trong tay mang theo một cái đèn lồng, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi bốn phía, mà nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng đèn lồng này đến từ Hứa Thanh. Trên người Hứa Thanh phiêu tán ra vô số điểm sáng rất nhỏ, chúng nó bị Nê Hồ Ly dẫn dắt dung ở trong đèn lồng, lúc này mới hình thành nguồn sáng. Mà bên ngoài nguồn sáng, một mảnh đen kịt giống như cửu u thâm uyên, càng không có bất kỳ con đường nào, chỉ có âm phong vô tận, nương theo từng trận kinh sợ tâm thần gào thét cùng kêu rên. Nhưng hiển nhiên ánh sáng đèn lồng này có lực trấn áp, cho dù bốn phía tiếng hô càng phát ra mãnh liệt, nhưng lại không có bất kỳ tồn tại nào có can đảm tới gần. Mà bóng tối cũng ở trong hai người đi về phía trước, tựa như mực sợi thô đồng dạng, dần dần phân hóa ra. Nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh nội tâm cảnh giác, yên lặng đi theo. Hắn không biết nơi này là địa phương nào, nhưng có thể cảm nhận được nguồn sáng bên ngoài tồn tại nồng đậm dị chất, mà không phải một loại, mà là hỗn tạp. Hứa Thanh mắt lộ vẻ suy tư, sau đó nhìn về phía đèn lồng trong tay Nê Hồ Ly bên cạnh. Hắn đã nhìn ra, đối với nơi này sinh ra lực trấn áp, nhìn như là ánh sáng của đèn lồng, nhưng trên thực tế chính là bản thân đèn lồng này. Tác dụng của ánh sáng là chỉ hướng nhiều hơn theo phía trước. Ánh sáng đèn lồng ở phía trước phảng phất tại hô ứng một điểm đến nào đó. Cái này nguyên dương quả thực tinh thuần. Khi Hứa Thanh quan sát, Nê Hồ Ly khẽ ngâm, thanh âm rất là mỹ diệu, làm cho người ta ở trong thế giới hư vô này cảm thấy thoải mái bội phần. Vui vẻ thoải mái, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía đèn lồng, bỗng nhiên mở miệng, tiền bối, cái gọi là nguyên dương, hẳn không phải là trọng điểm tiến vào nơi này à? Với năng lực của tiền bối, bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng đặt chân mới đúng. Nê Hồ Ly quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh, lộ ra vẻ thưởng thức. Thối đệ đệ phản ứng còn rất nhanh. Đúng vậy, tác dụng của nguyên dương là chỉ dẫn phương hướng, bởi vì nơi chúng ta muốn đi là nơi ngươi đã từng đi qua. Hứa Thanh nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ, mà đúng lúc này, phía trước đèn lồng chi quang đột nhiên tăng vọt, một mảnh sáng ngời dưới, đem xa xa hư vô đen kịt xua tan, lộ ra một đạo khe hở chi khẩu. Đến rồi, Nê Hồ Ly vẻ mặt tràn đầy chờ mong, một đôi mắt đẹp yêu mị lộ ra điểm điểm kỳ mang. Bộ ngực sữa càng phấn chấn phập phồng lên xuống, bao la hùng vĩ, xa mỏng cũng đều rơi xuống một ít, rốt cục bị ta tìm được. Nê Hồ Ly đi nhanh vài bước, đứng ở khe nứt, nhìn vào bên trong. Hứa Thanh giờ phút này cũng là đáy lòng ngưng trọng, nhìn về phía khe nứt kia, bên trong bụi mang tràn ngập, tựa như có bão cát ở bên trong, mà chỗ sâu sừng sững một cánh cửa gỗ cổ xưa, trong gió như ẩn như hiện, trên cánh cửa gỗ kia, mơ hồ có thể thấy được vết cào ghê người, lộ ra quỷ dị, hoang vu cùng âm trầm. Hứa Thanh nhìn đến đây, tâm thần chấn động, nơi đây, hắn đã tới, CVT, chuẩn bị mình công bố kết quả event đoán thận. Giờ chuẩn bị event đoán thử địa điểm này là gì? phần thưởng cũng là 100k Momo hoặc banking. Mọi người có gì để ý phần bình luận ghim bên dưới nhé. Hết chương.